rồi coi như là vấn đề có đảm đạo không thì coi như là coi như cái đó là xong. Coi mỗi năm á thì đạo tràng chúng ta chỉ có hai cái lễ thôi. Một cái lễ là mùa báo hiếu Vu Lan, và một cái lễ là lễ xả pháp. Là hai cái lễ này nó mang ý nghĩa rất là thiết thực. Thứ nhất là ý nghĩa về công ơn cha mẹ, thứ hai là ý nghĩa về công ơn thầy tổ. Đó, trong đạo chúng ta thì hai cái lễ này nó là truyền thống ở trong cái đạo Phật. Thì chúng ta chỉ hành hai lễ đó thôi. Ta thì thông báo cho các huynh đệ nắm vững. Bây giờ chúng ta học tiếp cái phần hành trạng của tổ Huệ Năng. Đó, thì tôi cũng nhắc qua để cho các huynh đệ nắm vững. Đối với thiền tông á, thì thật ra cái sự truyền thừa của tổ chư Ấn Độ tới tổ Trung Hoa thì nó có tính cách gọi là mật truyền, giống là chứng nhận cái sự thấy đạo của nhau thôi. Nhưng mà khi cái sự phát triển của thiền Trung Hoa từ cái đời của Đường Tổ mà có chư vị đệ tử truyền pháp sau này mà sinh ra là Ngũ Gia Tông Thái, năm Tông Thái thiền ở Trung Hoa, bây giờ họ gọi là tổ sư thiền đó. Thì năm Tông Thái này á, cái pháp thiền tông á, nó từ từ nó biến chuyển qua công án và hội đầu. Đó, thì cái đó tôi nói lại để cho vấn đề nắm vững. Nhưng mà trên cái khuyết điểm của công án và hội đầu á, nó có những cái mà không khéo thì hành giả mắc phải những cái bệnh thiền. Bởi vì mình dồn nén công phu quá đi, làm cho cái phần căn của mình á, nó không đủ dinh dưỡng để nuôi thì nó sẽ sinh cái bệnh. Đó, cho nên là có nhiều cái trạng thái mà người xưa cũng đã mắc phải rồi. Mà nếu chúng ta không có phúc duyên thì nó sẽ hư hỏng trong đời tu. Thành ra Hòa Thượng á, khi mà Ngài muốn giải tiền thì tôi nói rõ để cho vấn đề nắm vững. Ngài đâu có không hiểu về cái công án ở đâu đâu. Khi đã sáng được chuyện tu rồi thì thấy tất cả pháp đều từ tâm, thấy không? Từ cái hệ mà thiền nguyên thủy, hệ thiền đại thừa hay các phương tiện đều từ tâm, đều từ tâm khởi ra để làm phương tiện với dạy người. Nhưng mà cái khuyết điểm của cái pháp mình nó sáng, cho nên Hòa Thượng nói là cái thời của Ngài muốn gây dựng lại cái tinh thần của thiền tổ sư Việt Nam thì Ngài phải dùng cái thiền lý thuyết, là gọi là thiền giáo. Bởi vì thời của vua Định Tông, Ngài sáng đạo mà giảng, Ngài đi truyền đạo cũng giảng kinh để dạy cho Ngài pháp lo lý tổ đó. Đó, đi giảng kinh giúp cho người học hiểu rõ được về cái việc tu hành mà được truyền rồi thì có niềm tin rồi người học tự thực hành, chứ không phải là giống như ôm một câu là công án hay là một câu hồi đầu rồi đề cởi và biết nặng nề thì không khác sinh bệnh. Đó, cho nên là Hòa Thượng đó là phải nghiên cứu những cái hệ kinh của Nguyên Thủy để lấy những cái bài kinh nào nó mang cái tính cách thiền ở trong cái bài kinh đó để Ngài chứng minh về cái đường lối thiền mà Ngài đang chủ trương. Có nhiều người á, nhất là những nhà học giả họ nói là thiền á là gì, tức là dùng quán thai của Phật giáo, không phải mà không phải là Phật không. Cho nên tôi nhớ thời là hòa thượng, tức là hòa thượng Minh Châu, ngài là thiên định về cái bản kinh của mà A Hàm, ngài pháp tâm dịch hết là của hệ Nguyên Thủy đó. Thì bây giờ đó là hòa thượng là thầy của mình đây, ngài mới mà chuyển dương cái pháp thiền tâm, thì hòa thượng cũng hơi ngại, hòa thượng mới không đồng ý. Bởi vì làm sao chứng minh được, mình muốn giải thiền trong đạo Phật thì phải chứng minh được cái pháp này có từ thời Đức Phật, những bài kinh của Phật có tiềm ẩn cái đó. Cho nên hòa thượng ngài phải tìm ra, cuối cùng ngài tìm được hai tác phẩm để tôi nói để cho đạo tràng có quy định được. Tác phẩm là Có Pháp Môn Nào, đó là tác phẩm Thiền và Thánh Thí, để chứng minh là cái thiền thừa Phật, chứng minh cho là Tổ Ca Diếp là bị kế thừa cái pháp của Phật. Thì bài Có Pháp Môn Nào nó rất là dễ dàng, chẳng hạn là tôi tham, tôi không biết tôi tham, tôi sân, tôi biết tôi sân, tôi si, tôi biết tôi si, tôi tham sân si, tôi biết tôi tham sân si, không tham sân si, biết không tham sân si, rõ ràng là cái gì? Dùng cái từ đó là rõ ràng gì xíu, thì đúng là cái tinh thần mà tổ sư Việt Nam nó phản quan từ kỷ. Đó là Nam thấy rõ mình thấm điều từ là tất cả pháp điều từ tâm mình, tâm là biết. Đó, tâm là một danh từ đó, nhưng mà rõ người ta cái rõ phân biệt ở thấy, ở nghe, ở ngửi, ở nếm, suy nghĩ, biết, thì đó cái từ tâm là chỉ cái đó. Thì bây giờ có người ta, cho nên những cái cách dùng ngữ khác chúng ta biết ứng dụng sống thì nó không khác. Đó, cho nên mà thường đó, từ cái mà mình nắm được đó, ngày dứt cái này rồi thì hòa thượng mới cho mình biết. Ở lúc đó mình muốn thấy hòa thượng thường tới mà trao đổi nhau, mà hòa thượng cho mình nó làm việc rất là không thể thì giờ. Ngày vừa ăn cơm xong là ngày bắt đầu ngồi dịch liền. Đó, mình thấy cái tâm nguyện của ngài phát nguyện rất mạnh mẽ. Đó, thì còn hòa thượng mình đó thì là phát nguyện là về dựng lại cái thiền tông. Đó, cho nên tôi gần gũi vì tôi thấy thành ra khi mà giải thiền á, có một vị cũng ở trong các thiền viện là trình kiến giải hòa thượng, thì cái tên đó là giống như những cái ngôn ngữ của các vị thiền chúng qua. Thiền gì? Thiền là giống như ngày lâm tết, thiền là cái khô, thiền là gì, giống như là những cái ngôn ngữ là không trình bày tới. Mình còn giải thích chi giống như nói giảng dạy là không đúng. Thế ý như vậy thì hòa thượng mới trả lời rất hay. Hòa thượng nói cái nhận định của hành giả thì nó không phải là sai, nhưng mà cái thấy này có thể dài thế kỷ sau nó đã ứng dụng. Sau bây giờ hiện tại cái thời của mà tư phát triển để mà gây dựng cái tiền tâm này đó là cái thời của những con người có óc khoa học, có phân tích, cho nên nó phải cái họ có nhận định phân tích, có niềm tin thì họ mới theo, họ mới tu. Thành ra tôi có ứng dụng cái thiền giáo, thiền lý thuyết giải thích là gì có là gì đó, cho nên nói để đều thấy. Cho nên cái nhiều khi những cái phương tiện khác họ chỉ trích, biết là khi mà hòa thượng mà diễn đương dạy cái pháp thiền thực phẩm này cái rồi đó, giảng dạy thì bên các vị mà có đầu không hẳn, họ nói là sơ cơ họ thiền kêu là tổ cái tiền, mà người tử chúng ta không có hiểu được cái tinh thần giác ngộ ở con người khi mình bị cái so sánh đó, nó làm cho mình lai chuyển cái niềm tin đó. Cho nên tôi nhắc lại đó, thì bây giờ đây mình học kỹ. Thành ra cái thời này tôi thấy nó có nhiều cái cái gọi là phát triển của giáo lý, phát triển pháp tu. Mình biết là trong hai cái hệ phái đó, Pháp Tông và Nam Tông đó, mình thấy nhiều phương tiện lắm. Nhưng mà không khéo thì chúng ta không nhận thức được sâu sắc về cái tinh thần giác ngộ, thì mình vẫn bị gọi là cái giống như là cái này là Phật nói à. Cho nên các bạn là Phật nói là không tin, là phải Phật nói mới tin. Còn kia là quốc thổ, không phải quốc Phật. Thì mình thấy từ cái chỗ mà phân biệt đó là nó tách rời cái phương tiện cái giáo pháp của Phật. Đó, tất cả đều giúp chúng ta có một cái nhận thức để mình soi sáng lại đó, những cái dở, những cái sai lầm mình hay ra đến mình chưa chuyển đổi để mình giác ngộ, chứ không có cái nào là hay đâu. Bây giờ mình mà còn mê làm cái dòng pháp hay nữa cũng ít lợi gì. À, sân chi vẫn còn, người nãy còn đâu tất lợi gì đâu. À, cho nên phải hiểu cái giác ngộ của con người là chính. À, mình biết ứng dụng, à, biết soi sáng lại con người. Thì tôi thấy cái tâm chỉ của tổ sư Việt Nam mình đó, chỉ một cái là tốt là phản quan tự kỷ. Soi xét lại mình rồi thì biết, à, bây giờ tôi đang nghe gì nổ nổ sẵn nó biết, à, thực ra ở trong đây rõ đó, thì cái sáng nó còn phát triển nữa thì nó từ từ nhiều chút. À, mà có buồn phiền cái là cái sách buồn phiền nghe lại tôi rõ ràng ý tưởng mình là đang vướng mắc vào vấn đề. À, cái chuyện nó lặng đó thì có vấn đề gì phải là sân hận có buồn phiền đâu. Ừ, tất cả đều ở nơi cái tâm thức của người chúng ta hết. À, rõ được thì nó thấy cái đầu lý thiền nó rất là thiết thực. À, bây giờ bắt đầu tới cái tổ thứ 6 Trung Hoa, tức là tổ Huệ Năng 638-713 đây là Sư Họ Lư, tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị, đời Võ Đức 618-627, nhà Đường, cha sư làm quan ở Nam Hải, sau dời về Tân Châu, sư sanh tại Tân Châu, sư được 3 tuổi, cha mang bệnh rồi mất, mẹ thủ chí nuôi con, sư lớn lên trong gia đình rất nghèo túng, mỗi ngày sư phải vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi gạo nuôi mẹ. Đó là cái hoàn cảnh của là lục tổ Huệ Năng khi còn nhỏ. Thì ở đây do cái người xét lại chúng ta chỉ hiểu biết thôi, đó thì biết sao mình như vậy. Một hôm nhân gánh củi ra chợ bán, có người mua bảo gánh đến nhà, sư gánh ngang qua một căn nhà, bỗng nghe người trong nhà tụng kinh âm ba vang ra. Sư vừa nghe chợt tỉnh ngộ, sư hỏi khách tụng đó là kinh gì, phát xuất từ đâu. Khách đáp kinh Kim Cang, phát xuất từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Sơn tại huyện Bình Mai. Nghe nói xong, sư tỏ chí muốn tìm đến đó học đạo. Xong gia cảnh còn mẹ già không ai nuôi, có người khách hàng quen xin đài họ số tiền để sư cung cấp mẹ già. Gặp cơ hội tốt, sư về xin phép mẹ cho xuất gia, mẹ sư quan hệ cho xuất gia. Đó là cái đoạn này, tức là kể lại khi sư mà đem tuổi đến giao cho nhà người, thì nhân viên là nghe cái nhà của người khách đã tụng kinh đó, mà sư vừa nghe đó gặp tỉnh ngộ, rất là mình thấy. Mà thật sự á, cái nghe mà nghe trộn cái thầm đó nó chú tâm lắm. Mình để mình nghe mà muốn để muốn nghe để mình nghe thầm mà thì chú tâm thì vọng tưởng không có, mà ngay nó khí đạo mà nó soi sáng thì tỉnh liền. Thì trong này nói là lúc mà được tổ ngộ là nghe tới cái câu mà tinh vô sở trụ đó, như sanh kỳ tâm, là ngày tỏ sáng về từ tinh vô sở trụ là gì, tức là không có chỗ dừng trụ. Tâm là biết mà sinh rõ biết đó, thì mở tình đây là trình bày cái cảnh duyên đó. Nhưng mà thật ra thì nếu mà không có túc duyên cũng khó lắm, phải không? Nó đi nó lại gì thì ta thấy mỗi người chúng ta không có mài cái diệu lý của nhân quả không đó. Tôi nói nhiều khi tôi niệm lại á, nếu mỗi người mình không có cái túc duyên để mà đề đạo hành thì không bao giờ mình mà ra là học khổ chi. Nhưng mà có nó, tại vì những cái này nó tạo cho mình để mở sáng ra cái nhận thức đó. Cho nên là mình thấy cùng một con mà cùng người với nhau, mà tại sao cái bản tính mỗi người có người này người khác đó. Bây giờ thật ra giờ học mình không có thông tin á, giờ ai đủ đen thì mới nghe đâu. Bây giờ những người mà hôm nay họ đang mà đam mê hay những cái công việc này những việc kia, rồi mình xuống một chuyên đâu kia ngồi để nó đâu biết được nghe, hãy giác ngộ đi, hãy dùng tâm lý còn nghe đâu. Trời ơi, nó làm ăn ngon mà được thanh lợi quá rồi, bây giờ kêu đó là nó đỏ đó, phải có túc duyên, phải có trăn trở, rồi tự mình cái nhân duyên nó tới đó, phù hợp mình mở sáng được cái tâm thức thì mình mới tiến được. Thì cái tình trạng của mà tổ ở đây cũng vậy thôi, ngài có túc duyên sâu dày ở trong cái việc tu hành rồi, cho nên cơ duyên tới cái cảnh ngộ gặp được duyên này mà ngài mới phát triển, chứ không phải bỗng nhiên mà nó là nghe câu cái là ngộ gì không đó. Thì khi mà được cái người khác giúp đỡ thì mình thấy không, nó có chuyện chi thức liền à. Giúp đỡ là số tiền để cho mẹ được bà mẹ già được là an ổn rồi, chỉ đường lên tiền mình tổ bằng ngành, thì mình thấy quá tình trong cái cuộc sống chúng ta không nói mà mình được điều tức tương quan với nhau đó. Cái nhân viên á, thành ra rồi mình thấy có chuyện chi thức ra là trợ duyên à, thì tài mới biết đạo được. Để nghe sân sư tỏ chí mà tỉnh ra sư căn gói lên đường, trải hơn một tháng mới đến huyện Bình Mai. Sư vào yết kiến tổ, tổ hỏi ngươi từ đâu đến, thì sư thưa từ lãnh Nam đến. Đến đây để cầu việc gì? Đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu việc gì khác. Người lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao cầu làm Phật được. Người thì có Nam Bắc, chớ Phật tánh không chia Nam Bắc. Tổ biết sư là hàng pháp thí, bèn bảo xuống nhà trù làm công quả đó. Nên giai đoạn này mình thấy trong kinh Pháp Hoa Đàn cũng nói rõ, tức là khi đến là Nguyễn Quỳnh Mai để pháp hộ của Tổ Bằng Nhẫn, thì đầu tiên vào á, ngài đâu có nói là con xin công quả để tập tu đâu. Thế đâu đó mình thấy câu này mà thì tổ hỏi đến đây làm gì, thì làm Phật ra, xin được làm Phật ra. Thì mình thấy á, vì nó mạnh quá nên tổ cũng thử thách liền. Ông là người lãnh Nam đâu có tánh Phật đâu mà còn là Phật. Nếu mà một người mà tự ái mà còn ấy thì tôi không có thể nào mà phân biệt được, giải thích cái câu này trả lời ý nghĩa của tổ. Và cho nên Ngài mới nói là người thì có Nam có Bắc, nhưng tánh Phật không có Nam Bắc. Nó nghe đó là ông tổ biết này rồi, ông này căn cơ này, trí tuệ ông này sao vậy rồi. Ông nhận định rửa giống như là giữa cái hư không của hiện tượng. Mình thấy hiện tượng thì có cái lớn, có nhỏ, có màu sắc, hình thù. Còn hư không không có hình tướng, hình thù. Bao la, là gì đó, mình thấy cái trình bày đó là tổ sư biết liền hôm nay là có căn cơ. Nó kêu tôi xuống nhà trụ làm, con làm không phải đi. Vì bây giờ ở pháp hội của ngũ tổ tới 500 vị tăng chúng, đến 500 chúng đó, mà ngài là người cư sĩ mới vào thì bao giờ xuống làm không phải đi. Đó. Thì ở đây siêu nhiên bữa tuổi giả gạo, cối gạo to chài đập lớn, người sư ốm không đủ sức nặng cất được chài đạp. Sư phải cột thêm cục đá vào lưng để đủ sức giả gạo. Sư làm công việc nặng nhọc như vậy gần có 6 tháng mà chưa khi nào trễ nải thối chí. Đó, mình thấy nội một cái cách làm này thôi thì mình thấy là cái trí dụng của mình đã phát triển được rồi, tự lực mà, phải không? Cho nên làm gì mình phải vận dụng cái tư duy, cái danh xét, cái phương tiện để mình làm được. Thì bây giờ đó, bây giờ làm một mình cái thân này nhẹ, rồi bắt cái giả gạo, cái chài thì nặng. Không thể thì mà giờ tới một người nữa còn có ai, cho nên mình thấy hay không? Cột đá vào lưng để mình làm được. Đó là nói cái sự đó thôi, nhưng mà nói về cái trí tuệ của người, chúng ta có cái khả năng có khả năng để mình tư duy bác bộ công việc gì, chứ phải chỉ sao làm gì à, giống như là chỉ làm đó không được, mình phải phát triển để mình làm những cái khéo léo đó. Mình nói nhiêu đó mình thấy rõ là cái trí mà dụng của tự tánh là gì đó. Ở đây là một hôm tổ xuống nhà trù, đi ngay chỗ sư giả gạo, thấy sư mang đá giả gạo, tổ bảo: ngươi vì đạo quên mình như thế ư? Ta biết ngươi căn tánh lanh lợi, nhưng ngại kẻ khác hại ngươi nên ta không nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Đó, ở đây là ngũ tổ ngày gặp là ngày vừa nay ngũ tổ đó. Cái đang gia gạo đó thì ngài muốn nói rõ cái tâm lý, ngài biết là ngũ tổ là sáng, nhưng mà không dám vì sợ có người hại. Giờ thì ông biết không, chỉ nhờ ngài ngũ tổ mới đưa là con đã biết thế, tổ biết thời cơ truyền bá đã đến, liền ra lệnh cho toàn chúng trình kệ. Trong số 700 người đều si nhường thượng tọa thần tú. Sư nghe bài kệ của thần tú, biết là chưa thấy tánh nên hòa lại một bài kệ. Đọc kệ của sư, tổ biết sư đã thấy tánh. Mấy hôm sau, tổ tìm cơ hội xuống nhà trù, đến chỗ sư giả gạo hỏi: gạo trắng chưa? Sư thưa: đã trắng mà chưa có sàn. Tổ bèn cầm gậy gõ trên tay cối 3 cái rồi đi lên. Canh 3 đêm ấy, sư vào thất, tổ truyền pháp và trao luôn y bát cho sư, dạy đi về phương Nam. Đó, ở đây là có tóm lược cho trong kinh Pháp Hoa Tàng á, thì giải thích nó rộng hơn, rõ ràng hơn về cái chỗ mà ngũ tổ trao thiền bát cho lục tổ. Đó, thì chúng ta coi kinh Pháp Hoa Tàng á, chưa may bác đi được mấy hôm, vừa đến dự lãnh bị một người hiệu Huệ Minh đuổi theo. Sư để bác trên tảng đá vào rừng ẩn, Huệ Minh đến dỡ y bát lên không nổi, đành phải kêu hành giả: tôi đến đây vì pháp chớ không vì y bát. Sư nghe nói bước ra ngồi trên tảng đá bảo: nếu ông vì pháp, hãy bình tâm lại nghe tôi nói. Vệ Minh đứng lặng yên giây lâu. Sư bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Vệ Minh nghe câu này liền đại ngộ. Đó, ở trong cái mà cái phần này thì tôi cũng coi như là góp ý thêm ở trong cái chuyện cái sách viết đó nghe, cái sự việc đó sao. Nhưng mà biết cái này á, nếu mà chúng ta nhìn về cái thực tế ở trong cái tinh thần của mà hiện tại bây giờ đó, cái chuyện mà nói là vợ cái bác không nổi đó, là nó là nhiều khi những sách đi qua viết nó quá thần thánh, quá mầu nhiệm em. Đó là ngày vừa bên đến thấy y bác một tổ để trên cái bàn đá rồi lại cầm gió nổi giống bị hết những con đá luôn. Thì cái đó là một cái diễn tả của cái người viết sách, mình có hiểu thôi. Chớ đúng ra đó, thì đây là cái giai đoạn tâm trạng con người thay đổi quan niệm, mình phải hiểu theo cái tinh thần tức tâm là học, tức tâm là chúng sinh, tất cả đều từ tâm sinh. Thì cái quan niệm mà ngày đầu tiên là định theo để mà tranh giành lại y bác, nhưng mà khi thấy y bác nó dễ dàng quá rồi thì những ý tưởng người ta sẽ thay đổi. Bởi vì ngài đâu phải là người mà để mà đủ khả năng đó là nhận y bác làm tổ đâu. Đó, mình phải hiểu cái đó thì dĩ nhiên con người phải thay đổi cái tâm trạng, ý tưởng, ý niệm. Thì bây giờ mới nói là ngài đó là tôi vì pháp, vì pháp tới cho vị bác này đó. Mình phải hiểu vậy thì mình thấy mình đừng còn đi kẹt vào cái chỗ mà diễn tả cái vẻ màu nhiệm quá nè. Cái đó nó không diễn, cái đó nó không thiết thực, cái bác nó nhẹ mà nó dở rồi đó. Thành ra mình hiểu theo cách đó là khi đến đó thì mình thấy nó sao nó dễ dàng quá. Ông Nguyễn Linh thấy thì có lẽ là trong cái tâm còn chuyển đổi quan niệm, ý kiến niệm. Bởi vì cái chủ yếu người học đạo Phật pháp để là thấy tánh, thấy đạo để tu, chứ không phải thấy dần dần cái này để làm tổ. Tại sao mình đâu có phải là đủ khả năng. Cho nên đó, giây phút đó là ngày thay đổi quan niệm, mới là lên tiếng biết là ngày là lục tổ đang ở đây. Thì lục tổ đó có viên bát trả bây giờ này trên bàn đá hay gì đó. Ông tổ đang ở xung quanh này nè, mới lên tiếng là tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì bác. Thì lục tổ đó bước ra ngồi trên bàn đá, không có đánh lệ. Thì mình thấy người xưa vì pháp là không có công nghệ. Nếu mà còn chắc là rằng ổng là người xuất gia đó thì tôi phân tích lên đó. Nếu mà vì bây giờ lục tổ là chưa phải là người xuất gia đó thì mới được kế thừa y bác, là kế thừa tổ đó. Còn ngày quê mới là người đã xuất gia rồi, đã ở chút lâu rồi đó. Mà trên cái phương diện nếu mà chấp theo cái mà thứ một cái lực đó thì làm sao mà ngày quê minh lễ lục tổ được. Nhưng mà ở đây ổng nhìn hết, thế mình thấy phá được cái chấp của mình rồi thì mình có thể mà sáng ra được cái tu. Thế nên lục tổ ra ngồi trên tảng đá thì ổng mới đến, ổng mới đảnh lễ rồi đó. Thì lục tổ mới hỏi, mới đưa phương diện mình thấy ông mà nhìn pháp đến thì nay nên bình tâm lại nghe tôi họ nói. Câu đó là tức là cái dùng từ ngữ ở trong kinh Pháp Cổ Đàn đó là nghe đây phải buông bát buông duyên, tức là cái ý căn ý của mình á, tức là gọi vậy. Ý căn của mình á là một nó chứa đựng những cái nhớ lại những cái việc làm biết biết. Thì bây giờ ngày nay ông muốn sáng được cái việc tu á thì dừng cái này, buông hết những cái nhớ lăng xăng đi, giống như chúng ta ngồi thiền vậy đó. Bây giờ ngồi mà hòa thượng dạy giọng khởi là cái nhớ là thôi thì phải buông để nó lặng xuống để mà nhận định rõ được chủ và khách đó. thì ở đây cũng vậy thôi, cái khai thị của ngài ngài Huệ Minh mình thấy rất là nghe qua là ngài đi thiền nghiệp lặng yên bình tâm rồi, đó Huệ Minh đứng lặng yên như lâu rồi sư cô bảo là không nghĩ thiện không nghĩ ác, này bị tổ sáng rồi. Vì cái gì là bản lai diện mục của thuận tự minh, Huệ Minh nghe câu này liền đại ngộ. À, thật ra bây giờ chúng ta học và chúng ta nghe là cũng không ngộ nổi đó, bởi vì mình đã hiểu ý mình đấy rồi. Còn giây phút đó là ngài có thể là ngài đại ngài Huệ Minh là đặt hết niềm tin vào lục tổ, cái tâm trạng ngài cũng như là sẵn sàng chờ đợi, tức là chờ đợi cái mà gọi là cái lời khai thị của lục tổ, cho nên vừa xong là ngài sáng liền. Bởi vì khi nghĩ thiện cũng được mà nghĩ ác cũng được. Đó để tôi phân tích để cho cộng tràng nhận định á, cái nghĩ của mình á cũng từ ở nơi chiến tranh. Đó chiến tranh nó khởi lên, nó khởi lên mà bây giờ không nó khởi lên đó thì cái bởi vì cái tự tánh thì nó ở đó là lưu xích ở sáu căn, ở đâu có mắt cũng có tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà bây giờ mình dừng lại. Đó, bây giờ tổ không cho người bị khởi nghĩ thì những cái dao động. Dao động thì cái tánh nó đâu có thanh tịnh, đâu có sáng. Cái mặt thật, bộ mặt thật đâu có. Cho nên là khởi nghĩ thiện không nghĩ. Bởi vì thiện thì tốt thì dĩ nhiên mình phải có tư tưởng sinh, thấy không? Khởi nghĩ thì tư tưởng sinh. À, phải làm là phải giúp người này, phải là cứu người kia, làm những việc tốt, thiện. Còn việc ác thì khỏi nói, ác là hai cái luôn luôn là từ ở nơi cái phẩm ý khởi ra. Thành ra bây giờ lỗ đó không nghĩ thiện mà cũng không nghĩ ác thì đó là mình ngăn cái gì, ngăn cái ý căn đó, mình thấy không, ý căn không có khởi động thì cái tánh bản tánh thượng thanh tịnh hiển lộ. Cho nên mà diện mục bản là diện mục của thượng tâm minh thì ngay anh ngộ. Cũng như mình bây giờ là giờ mình đứng mà mình đặt hết cái niềm tin nghe lại buông hết, không có mà vấn đề gì để suy nghĩ, nó dễ hiểu thôi. Bây giờ mình vừa không biết là suy nghĩ niềm tin đó không phải mình đang rõ ràng sao, cái thân xác thì dĩ nhiên là cái vật chất mình biết rồi, nhưng mà cái đang rõ ràng khi mày có cái tầm biết liền, có mùi hương biết liền đó, thì cái đó mới là cái thân xác tình tư. Đó là thật sự đau đầu tràn đó, nên đó cái vấn đề mà mình nghiệm lại khám phá rồi mình thấy cái diệu dụng ở đó con người, cho nên mọi tư tưởng nó từ nó sinh ra rồi nó không thấy đó, mình khai thác được rồi thì mình mới giải được những phiền não, những cái mà cái dính mắc cái kẹt chấp từ trước giờ, từ cái sáng suốt này chúng ta mới giải trừ được cái nghiệp mà Đức Phật nói là khổ đế và tập đế. Đó là quả nghiệp mà nếu mình không giải trừ cái nghiệp tập nghiệp này đó thì nó còn dễ khởi hoài thì nó là nhân nó sinh quả, thấy không? Thì mình nói tiếp tục thì dĩ nhiên mình thọ già có sắc thân này, có danh sắc rồi, sắc thân này thì giữa là cái quận mà năm quận mà sắc khổ tử hình thức thì làm sao khổ được quả khổ. Cho nên ngay cái quả khổ này là ý thức giác ngộ là giải trừ cái tập của nó nữa, dần dần hết rồi thì nó là con đường mà Phật có là đạo đế. Tới cuối cùng diệt hết là diệt đế, là không còn cái hạt giống của sinh tử nữa, thì rõ ràng bản tánh nó là hiện độ vô sinh. Cho nên trong cái kinh Nguyên Thủy thường nói từ niết bàn thì cái đó là vô sinh chứ gì đó, mà mình phải ngay lên con đường mình đó, biết ứng dụng để khám phá rồi sống dần dần đó, mình xả ly bớt những cái gọi là quân tập sai lầm từ trước giờ đó, nó gây ra mà hơn thua rồi tranh đấu nhau buồn phiền rồi tranh hận nhiều khi rồi nó đau khổ, mà cũng ai cũng tự mình thôi à, tự thấy là tự mình nó chẳng ai thế mình đâu, nhiều khi đau khổ là mình không có ý thức chắc còn mình dễ bỏ thì không ai thế mình được hết á. Rồi cho người ta nói lời gì mà mình không có thấm được, không cái mà không có mình dừng được ấy thì mình sẽ đau khổ. Còn khi mình ý thức tỉnh ngộ rồi thì cái này hết. Đó, cho nên mình lấy được ý này rất là sâu sắc. Đó, sư thường tàn ẩn nơi hai ấp hoài và hội, có lúc gặp phải cuộc sống khó khăn, sư lại gia nhập vào đoàn thợ săn. Đến bữa ăn, sư hái rau luộc nhờ trong nồi thịt, rồi chỉ ăn rau không ăn thịt. Như vậy, sư với hình thức cư sĩ thường tùy nghi nói pháp cho họ nghe. Có lần sư đến Kiều Châu gặp ông cư sĩ Lu Chí Lược kết bạn. Chí Lược có người cô làm ni hiệu Vô Tịnh Tạng, thường tụng kinh Niết Bàn. Sư vừa nghe tụng đã hiểu được thâm ý, vì bà giải nói nghĩa thú. Sư cô đem quyển kinh ra hỏi chữ, sư bảo chữ thì tôi không biết, nghĩa tùy cô cứ hỏi. Sư cô bảo chữ còn không biết, nghĩa làm sao hiểu nổi. Sư bảo diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến văn tự. Sư cô nghe nói kinh ngạc, liền báo tin cho các Phật kỳ lão trong làng hay rằng có Phật đạo sĩ đáng cúng dường. Đó là câu chuyện này trong kinh Pháp Đàn có đó. Đó thì mình thấy rõ là cái duyên của sư khi mà đã sáng tạo được thị bác rồi phải lánh nạn, tức là phải ẩn ở trong đoàn thợ săn. Rồi đó, ở đây nói cách ăn của sư đó, bữa ăn đó thì ăn những cái rau mà ngày hái gửi trong nồi thịt thôi. Đó thì dạng ăn thì thôi. Vậy mà rõ ràng là khi bây giờ mình thấy vừa thông hiểu, tức là ngài luôn luôn giữ cái tâm niệm, cái giới tâm, chứ không phải trên cái giới tướng mà nó. Còn nếu mà nó giữ hoàn toàn cái giới tướng là để thanh tịnh, không có cái phạm cái giới sắc thì phải đâu. Thành ra đây Đức Phật chế ngự cái nhân giới điều ra để cho mọi người chúng ta giữ cái tâm, giữ cái tâm sát, đó chứ phải giữ cái thân sát. Cái thân chúng ta là cái quả rồi, thì sự sống của thân chúng ta là những cái mạng mỗi chúng sinh đó. Thật sự nếu mà mình tế gì mình coi, mình hít thở không khí vào là bao nhiêu, nhưng mà những cái mà không biết là những cái mà chúng sinh ở trong nó vào cơ thể chúng ta rồi, cái đâu phải không có đâu. Đó mình nghĩ gì thì cái này giữ cái giới tâm thanh tịnh, không có khởi cái niệm sát đối với chúng sinh, cho nên tùy duyên. Thành ra ở trong đó ta sang họ ăn mà những thịt của mà những lời thuốc đó, ngài vẫn ăn bình thường, nhưng mà ngài lấy rau gửi ông nội ăn thịt thái đó gì đó, ăn rau có thấy thịt đó thì gì là ý nghĩa đó, tức là ngài luôn giữ tâm chấp phải nó thôi, tôi ăn chay à, tôi không ấy thì quả tình ngài sẽ gặp nạn. Đi trong cái đó mà mình nếu mà tổ mà coi như là ăn riêng á, ăn ấy thì tổ sẽ bị nhiều cái trước nghiệm. Bây giờ mình đang lánh nạn, mình sống ở trong cái đám tơi xăng thì phải hoài á, nhiều khi đó trong đó người ta bắt tôi phải giữ những lời thuốc thôi mà. Nếu mà không có cái mà sáng suốt á thì khó mà lánh nạn thời gian được. Vì giai đoạn đó là nó nói là cái nhóm của những vị đuổi theo đó họ săn tìm lắm. Đó là khi tổ đến cái núi gì đó mà họ đốt núi luôn, tổ phải ẩn ở trong cái hang cái núi mà qua khỏi. Rồi sau mới ẩn trong cái tấm là săn mất tích luôn. Cái nhóm mà săn đuổi theo họ bị giống gì, chỉ là cố để giành lợi đi bán, thấy không đó, cố để giành lợi đi bán, chứ không phải là cái gì để sát hại lục tổ đâu, mà giành lợi đi bán. Bởi vì trong cái nhóm mà ở Pháp Hội Vũ Tổ đó, mình thấy là nhiều vị mà coi như là trong đọc tràng 500 người mà tôn thờ ngài Thanh Túc, thầy bây giờ bỗng dưng bây giờ cái cụ tổ trao truyền cho bác cho là tổ quyền năng cái ti rồi mất dạng luôn, thấy không? Thành ra phải tìm đi bác về để là chứng minh là để đưa tổ hoặc là đưa thầy mình lên là ngày thành túc là làm tổ sao phải có đi bác, phải có cái sự mà trao truyền của mà cụ tổ. Nhưng bây giờ vậy bác giao cho lục thú quyền năng là ngày ôm này ảnh tu, thấy không? Chính là nhờ cái duyên đó mà cái cơ duyên khi mà mọi cái cảnh duyên rồi lục tổ ra chùa Ấn Quang mà ngài bắt đầu mới tới cái thời đó thầy chứ. Thì về pháp sư Ấn Tông nó biết câu chuyện này mới nghe qua đối đáp chúng ta đối đáp nhau rồi thấy cái diệu ý của tổ là quả thực là người thấy tánh đốn ngộ mà, cho nên hỏi vấn đề mà duyên sự cái giác thì tổ mới các nhà thì không đánh lễ đi. Bây giờ là ngài Ấn Tông là một vị mà giới phẩm ở trong mà pháp sư mà nghe nói là lục tổ bây giờ chỉ là cái người cư sĩ thôi, nhưng mà đang giữ đi bác, mà cái hỏi là có phải là cư sĩ không? Thì lục tổ và chấp nhận thì ngài Ấn Tông ngài đánh lễ tôn trọng cái vấn đề mà tổ gì được. Ở đây dân chúng trong làng nghe tin đua nhau đến chiêm lễ sư, gần đó có ngôi chùa cổ hiệu Vũ Lâm lâu đời bị đổ nát, dân chúng trong làng họp sức tu bổ lại, thỉnh sư về trụ trì. Hằng ngày tứ chúng bốn phương tụ hội về tâm đảo, không bao lâu ngôi chùa Vũ Lâm biến thành một đạo tràng xinh đẹp. Chẳng bao lâu có người theo dõi, sư lại tìm nơi ẩn tránh. Đó, tức là khi mà sư ra trụ ở chùa Vũ Lâm thì cái nhóm người đó họ tìm đến, họ cũng định hại nữa đó. Là nó 16 năm ẩn tránh, sư biết cơ duyên quần pháp đã đến, bèn đến Quảng Châu nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Bính Tý, niên hiệu Nghi Phụng năm đầu 676, nhà Đường. Sư vào nghỉ nhờ ngoài yên chùa Pháp Tánh. Hôm ấy pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn trước chùa, gieo lá phướng đài, gió thổi lá phướng bất phơ qua lại. Hai em đạo lấy đó làm đề tài tranh luận, người nói phướng động, người bảo gió động, bàn qua cãi lại mà không ngã lẽ. Sư đánh thưa, có thể cho khách cư sĩ này tà làm bàn chân. Hai ông đồng ý. Sư bảo không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Mọi người nghe qua đều ngạc nhiên, họ bảo cho Ấn Tông nghe lời bàn kỳ diệu ấy. Hôm sau Ấn Tông mời sư vào hỏi về lý tâm động. Sư giải rõ thâm lý cực diệu. Ấn Tông bất giác đứng dậy thưa, ngài không phải là người thường, nghe nói đi pháp của ngũ tổ Quỳnh Mai đã về phương Nam, vậy có phải ngài chăng? Sư đáp chẳng dám. Ấn Tông bèn tập học chúng cầu xin sư trình bài y bát của tổ. Sư bèn đem y bát cho đại chúng chiêm bái. Ấn Tông xin làm đệ tử, đồng thời cầu chỉ dạy thiền hiếu. Đó là cái cơ duyên á. Trong này thì có câu đàn cũng nói rõ, tức là tới cơ duyên mà thời kỳ lãnh nạn xong thì ngài mới đến chùa Ấn Tông. Đó, thì cái nhân duyên giữa là hai vị tăng tranh luận với nhau về cái lá phước. Mà thật sự đó, nếu mà chúng ta không có mà học hiểu về cái diệu lý, cái diệu lý của nhân duyên á, về cái tinh thần vô ngã đó, thì mình sẽ bị trắc bên à. Chẳng hạn như cái lá phước nó dao động thì đương nhiên nó là phước động, thấy không? Nhưng mà phước không phải từ nó động. Nếu không có gió thổi thì lá phước không có dao động. Cho nên năm kia thì đứng trên cái mà phương diện của gió, gió thẳng bình tướng à, nhưng mà nó làm cho cái lá phước lay động, cho nên nó là gió động đó, có gió chứ không phải không có gió. Ông kia thì nó hướng động, hai ông cãi nhau mà rõ ràng cái gì động, tổ nói tâm nhân giả động, tâm là biết, có biết cái thấy của mình đó, từ ở nơi mắt đó, mắt thì mình mở ra thì mình thấy cảnh, tai thì mình nghe được âm thanh, tức là các căn của mình đó, theo các cái hệ mà học về giáo lý hệ trí thức á, nói về cái thức kiến thức á, từ ở nơi cái tàn thức kiến dạng ra các căn á mà xuất với trần đó, thì cái thức là cái phân biệt. Nhưng mà phân biệt ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi, ở lưỡi, ở thân, thì những cái phân biệt này nó chỉ là giống như cái cửa ngoài tạm thời thôi. Còn cái ý bắt đầu là quyết định, biết là từ cái nên ý là bắt đầu, giống như mình vừa thông báo ý rồi ý quyết định, thì mình rõ ràng cái phân biệt đó từ ở đâu đó. Dòng cảnh viên ngoài là do cái nhân viên thôi, nhân viên họ cao. Tôi nói ví dụ như cái chuồng chùa của chúng ta đó, bây giờ đâu có ai mà giọng vô đâu có biết âm thanh đâu, nhưng mà tới giờ thì giọng cái đài vô thì mình phát âm thanh, rõ là âm thanh có ra mình nghe biết được âm thanh thì đều là nhân viên họ, nhân viên giữa căn mình có thức, căn mình có các phân biệt thức tâm mình biết, thì tất cả đều là duyên hợp vô ngã. Nhưng mà mình kẹt trong cái là có ngã, cho nên mình thấy có thật đó. Tình giới là hoặc có vô ngã là gì đó, vô ngã là mình phải nhìn tường tận cái nhân duyên của mỗi pháp, cái sinh khởi đều là hợp nhau mà có, tan thì thành không. Cho nên tinh thần kinh bát ngã sắc thì không, có thấy không? Nhiều khi chúng ta học là thuộc á, tới giờ lại tưởng ra, nhưng mà không có nghiền ngẫm, không có soi xét được. Thành ra cái nhân duyên mà gặp cái cảnh duyên mà cuộc sống mà nó đụng chạm nhau với cái phiền não không giải được, bởi vì không xác được nhân duyên này, rồi sân hận nhân duyên đó. Tỏ xác được rồi thì mình mới thấy rõ đó, là tâm nhân giả động, có mấy bài đọc thì mới thấy được ý này. Đó là tổ nói gì nè, ông Tông nghe câu này nè, ngài thỉnh vào, ngài thỉnh vào mà trải chiếu ngồi thổi về cứ lý tâm động. Đó, thấy không? Nó cho nên người xưa đó, vì cái gì tôi làm gì đó, cho nên phá đi cái về giai cấp. Có thể nói giai cấp á, vì ngài ông Tông là người đã xuất gia, họ giới là gì, gọi là Pháp Sư rồi. Mà khi mà vì cái pháp chất mọi người, phải phá giai cấp để mới đạt được cái pháp đó, giác ngộ. Thành ra ngày tỉnh vào, tỉnh lục tổ vào và trải mời tỉnh rồi lý giải về tâm tâm này, thì nghe qua mỗi giải thích của lục tổ rồi thì ông đứng dậy nói, có phải nhân giả là người đã đi bác ở nơi mà ngũ tổ bằng hiện không? Vì cái việc mà ở pháp hội ngũ tổ bằng nhận thì trong tùng lâm mà các vị mà các nơi biết rồi, nhưng mà giờ không biết cái ông này được. Ôi bị bác không ở đâu nè, mà chưa biết tung tích, bị bác mất luôn. Bây giờ xuất hiện ra mà trình bày cái diệu lý đó thì ông đang hỏi được tối cái cảnh giác, rất là thừa nhận, không cần để ông mời chúng họp lại bắt đầu trình bị bác cho con đó, mình thấy không? Thì từ đó bắt đầu xin làm đệ tử của tổ luôn. Đó, cơ duyên là cơ duyên tới cái thời hoàng pháp của tổ xuất hiện đó. Đến ngày rằm thánh viên, ấn tân thịnh các bậc chân đức đến làm lễ thế pháp cho sư. Ngày mùng 8 tháng 2 làm lễ truyền giới phụ túc cho sư tại chùa Pháp Tánh. Luật sư Trí Quang làm tuyên luật sư. Giới đàn này đời Tống Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La đã dự kiến trước rằng sao sẽ có nhục thân Bồ Tát thọ giới tại đây, lại thời Lương Mạc Tam Tạng Chân Đế đích thân trồng hai cây bồ đề tại giới đàn này và bảo chúng rằng sau khoảng 120 năm sẽ có bậc đại sĩ ngồi dưới cội bồ đề này khai diễn pháp vô thượng thừa độ chúng sanh vô lượng. Sau đó có thấy Thích Sự Kiều Châu tên Huy Cừ thỉnh sư đến chùa Đại Phạm thuyết pháp môn huy diệu và thọ giới vô tướng tâm địa. Quan liêu sĩ thứ và kẻ tại gia người xuất gia đến dự nghe pháp trên ngàn người. Những thời thuyết pháp tại đây được đệ tử ghi lại đầy đủ trong kinh Pháp Bảo Đàn. Đó, chúng ta coi thêm kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy được những cái hiệu chỉ của tổ, những lời dạy mình thấy thiết yếu ở trong cái việc mà tu. Lời nói rất là bình thường đơn giản nhưng mà chỉ thẳng vấn đề để chúng ta có cái giác ngộ, chứ phải nói trên cái những cái danh từ của giáo lý là phải nghiền ngẫm âm nghĩa là đúng đó, mà chỉ thẳng đó mình thấy cái kinh Pháp Bảo Đàn đó. Năm sau sư muốn trở về chùa Vũ Lâm ở Tàu Khê là chỗ ẩn sư kia. Ấn Tông cùng Quan Liêu sĩ thứ đạo tục tiễn đưa có hơn ngàn người. Sư an trú nơi đây, tăng chúng xa gần đua nhau đến tham vấn. Trung bình chư tăng thường có mặt tại chùa không dưới 1.000. Sư đã dựng lên cây cờ đại pháp, bốn phương trông thấy đều hướng về. Niên hiệu Thần Long năm Tàu 705, vua Trung Tông xuống chiếu sai sứ là Tiết Giảng đi thỉnh sư về triều. Sư từ chối vì lý do bệnh. Trong lời từ chối của sư có câu: tôn nguyện được trọn đời ở chốn núi rừng. Tiết Giảng thưa: các bậc thiền đức nơi kinh thành đều nói muốn được hội đạo cần phải thọ thiền tập định. Nếu không nhân thiền định mà được giải thoát là việc chưa từng thấy. Chưa biết thầy thường nói pháp dạy người thế nào. Đó, ông là ông Thuyết Giảng. Sư đáp: đạo do tâm ngộ, đâu phải ở ngồi. Kinh nói, nếu nói Như Lai vật đến vật đi, vật nằm là người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Vì không từ đâu đến nên không sanh, vì không đi đâu nên không diệt. Nếu không sanh diệt là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Tột cùng không được cũng không có chỗ chứng, cố là ngồi ư? Còn hay em đoạn này đó. Cho nên tôi nói thật ra kinh Pháp Bảo Đàn cái diệu lý rất hay, nếu chúng ta mà tìm hiểu sâu về cái tinh thần giác ngộ của người đó, thì cái lý đồ thiền này tổ giải thích xem. Ông Thuyết Giảng là ông là của là quan sứ giả, nhưng mà theo cái thời của nhà Đường Trung Hoa đã ảnh hưởng về cái tinh thần giáo lý đạo Phật, cho nên các vị đã không về những đề giáo lý và tu tập, đưa ra cái vấn đề thọ thiền mới là ngộ đạo. thì đây tổ giải thích đó. Ở đây đạo do tâm mình mổ, đó là do tâm mình thôi. Tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Sinh diệt diệt rồi thì phải tịch diệt hiện tiền. Tâm mình khởi ra là sinh, là bây giờ tâm nó diệt rồi thì phải rõ ràng cái bản thể diệt là cứ niết bàn đó. Thì bây giờ nói tổ giải thích cái này là cái tinh thần của kinh Kim Cang. Bởi vì tổ ngộ kinh Kim Cang mà. Nếu nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc nằm, người ấy chưa hiểu nghĩa ta nói đó. Cái danh từ Như Lai đó, Như Lai là con từ đâu đến con đi về đâu, thì cái gì con từ đâu đến con đi về đâu đó. Đó là cái diệu lý đó. Nếu không sanh thì không đi nên không diệt, nếu không sanh diệt là Như Lai thanh tịnh thì đó, chúng ta hiểu rõ đó. Cho nên tôi nói là tổ dạy, vì tôi nhắc lại vấn đề mình thể hiện sống mà mình thấy rõ. Nếu mà trong cái đi đứng, trong cái mà từng bước đi thì nó nhìn nó thấy mà ý của mình nó không dao động, không phải nữa, không buông mình mấy đâu, thì rõ ràng mình vẫn rõ lặng qua tỉnh, thì bây giờ mình đã hộp trở về với tự tánh thanh tịnh rồi, nó tiện đó. Cho nên chỉ cần là mình nhận định rõ được cái giây phút đó thì chúng ta mới giải tỏa được mọi thứ phiền não, mọi thứ hơn thua mọi mấy với nhau, thì mới thấy được cái chỗ chỉ đạo để mình mới là hướng tới cái chuyện mà giải thoát cho này. Cho chắc thân là ai cũng phải bại bại thôi, phải không? Đó, nhưng mà khám phá được cái diệu lý này để mà ứng dụng vào cái cảnh duyên của mình đó, thì tùy cảnh duyên đó mà hòa quan đồng trần thì làm sao được ô nhiễm, thì chúng ta nên gọi là giải thoát thôi. Tiết giảm thưa đệ tử trở về kinh đô, các chúa tượng có hỏi, cuối sinh hòa thượng từ bi cho chỗ tâm yếu. Đó, tiết giảm này đồng còn đáp, ngõ hầu đối cảnh giải lành, khiến cho người những kẻ học giả ở kinh đô hiểu biết tu hành, ví như là thắp một ngọn đèn, mồi được trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối tâm được sáng, sáng mãi không cùng. Đó, ông này quý lượng nha. Là tổ bảo, chú bảo là đạo không có tối sáng. Các bạn thấy không? Tối sáng là hai bên đúng không? Tối sáng là nghĩa đối đãi nhau, dù sáng mãi không cùng cũng là có cùng. Đó, bởi vì đối đãi mà lập danh tự, cho nên kinh nói là pháp không có so sánh vì không có đối đãi. Đó, mình thấy cái lời lẽ của tổ quá là sáng dụ cho trí tuệ, tối thí dụ cho phiền não. Ông này cũng thắc mắc là người tu hành nếu mà không dùng trí tuệ chiếu pháp phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy cho đâu được ra khỏi. Ông tiết giảng này là giáo lý ông cũng mà thấm định cái đâu phải không, cho ông hỏi lại cái sáng là dụ cho trí tuệ, còn cái tối là dụ phiền não đó, phải không? Còn người tu hành mà nếu không dùng trí tuệ mà chiếu pháp phiền não này á thì cái sanh tử nó do đâu mà mình được mà giải thoát hết chứ không. Đây là tổ bảo nè, nếu dùng trí tuệ mà chiếu phá phiền não á, đây là kẻ tiểu căn dị thừa, là xe dê xe nai, người đại căn thượng trí không như vậy. Đó, là tiết giảng mới hỏi thế nào là chỗ kiến giải của đại thừa. Đó, sư đáp sáng cùng không sáng, tánh nó không có hai. Đó, tánh không hai tức là tánh thật. Tánh thật thì ở phàm phu chẳng bớt, ở hiền thánh chẳng thêm, dừng nơi phiền não mà chẳng loạn, đứng nơi thiền định mà chẳng lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng ở giữa và hai bên, chẳng sanh chẳng diệt, tánh tướng như như thường trụ không dời đổi, gọi đó là đạo. Và mình thấy một cái cách dạy của tổ đó. Chỉ cái gì đó, Đức Phật mình chỉ cái chỗ gì tánh thể vô tướng chỗ gì đó đó, mà đây mình còn kẹt trên cái tướng cho nên nó có đó, nhìn cái soi sánh nó không biệt. Nếu chẳng thưa hòa thượng nói chẳng sanh chẳng diệt có khác gì chúng ngoại đạo nói? Sư bảo ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt cận cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, diệt dẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. À, ta nói không sanh diệt là xưa tự không sanh nay cũng không diệt, đâu có thể đồng với ngoại đạo ư? Ông muốn rõ được tâm yếu thì đối tất cả diệt thiện ác chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể trong trẻo thường lặng lẽ diệu dụng như hành xa. Đó, mình thấy câu này nó rõ ràng không? Đó, mình muốn gào được cái gọi là tâm thể mình diệu dụng đó, đó thì đối tất cả những cái tốt cái xấu thì ngắt đừng cái suy nghĩ đó, tự nhiên nghe là đó, mình đã vào được cái tâm thể mà thường lặng diệu dụng đó. Nói câu này cho nên nói nhiều khi trong vấn đề mình tu thiền còn khám phá cái này để mình ứng dụng đúng. Nếu là không phải dùng giáo lý để mình rõ ràng trong cách sống của mình có thể mình cảm nhận, chứ không phải là những cái từ ngữ không tích âm nghĩa đâu, mà rõ ràng khi mình mà muốn vào cái tâm thể đó dừng cái suy nghĩ, thành ra phương tiện câu nào cũng định biết đấy, dừng suy nghĩ tự nhiên vào được tâm thể trong trẻo tường lặng diệu hành xa, thì rõ ràng khi mình mà buông hết mọi vấn đề thì còn cái rõ ràng lặng và tĩnh. Đó là vấn đề mà con mua lâu mà thấy cái ý mình đã được có các an định được cái ý phần nào mình thấy cái ý này là mình khi mình dừng hết mọi vấn đề thì phải cảm nhận đi, thì mình thể hiện đi, khi có lập ta bước đi đó, hoặc chúng ta ngồi nhìn trong cảnh động hay cảnh tĩnh rõ ràng có cái bản thể rõ ràng này chúng ta không chịu đâu hết thì sáu căn mình nó hữu dụng đó. Nếu mà người nào có buông tập đó là thì tự mình thể hiện mình càng ngày mình cái niềm tin mình càng nó càng vững tin, độ phiền não hay là cái gì đó mình giải tỏa được từ cái sáng suốt này, từ cái sáng tạo không còn đó. Đó cho nên nó rõ cái lý diệu lý rất là thiết thực. Đó, biết giả nghe qua liền đại ngộ, còn ông này cũng nghe cái đại ngộ lễ bái xin trở về chiều, về chiều ông tâu hết tự sự cho vua nghe, vua càng thêm cung kính và ngợi khen. Vua lại ban chiếu và cúng dường ca sa tích trượng bảo công, đổi sắc hiệu tên chùa Vũ Lâm là Trung Hưng. Năm sau vua lại sắc tích sự Tiều Châu kiến thiết ngôi chùa Trung Hưng lại và đổi tên là Pháp Tiền. Chùa của xưa ở trước tại Tân Châu đổi tên là Quốc Ân. Một hôm sư bảo chúng này thiện trí thức, các người mỗi tịnh tâm nghe ta nói pháp, hết thảy các người tâm mình là Phật chớ có hồ nghi, ngoài không có một pháp có thể dựng lập, đều là tâm mình sanh ra muôn pháp. Kinh nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Nếu muốn thành tựu chủng trí phải đạt nhất tướng tâm muội và nhất hành tâm muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không chủ tướng, ở trong tướng ấy mà không sanh yêu ghét, chẳng lấy chẳng bỏ chẳng nghĩ việc lợi tích thành bại vân vân, an ổn thanh tịnh gọi là nhất tướng tâm muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm rồng một trực tâm, không rời khỏi đạo tràng liền thành tịnh độ gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội này như đất có giống hay chứa đựng nuôi dưỡng thành tựu được bông trái của nó, nhất tướng nhất hạnh cũng lại như vậy. Ta nói pháp ví như khi mưa thấm ướt cả đất, hợp tánh của các ngươi ví như các hột giống vừa gặp thấm ướt liền nảy mầm, giữ đúng lời ta quyết định được bồ đề, đúng theo lời thì ta dạy và thực hành nhất định chứng quả Phật niên hiệu Tiên Thiên năm 712 Tây lịch. Đó là cái lời của tổ chỉ dạy cho đệ tử. Thôi giờ hết giờ rồi ha, mời tất cả các tay được. Nguyện